Vô địch kiếm vực, chương 428, 428, tiền năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hiểu đi, không biết là hồi Bách Hoa Cung, hay là đi nơi khác, đối với Dương Diệp mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Hắn đã nhắc nhở qua đối phương, nếu như đối phương vẫn như cũ phải về Bách Hoa Cung, hắn cũng không thể làm gì. Các ngươi còn phải xem bao lâu? Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp dứt lời, qua mấy hơi thở, lập tức hai gã cô gái áo đen quỷ dị xuất hiện ở giữa sân. Hai cô gái áo đen đúng là kia Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. An Nam Tĩnh nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, không nói một lời, hiển nhiên, nàng sớm đã phát hiện đối phương. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Tiểu Hồng trầm giọng nói, lúc này nàng hai người trong lòng là phiên giang đảo hải, lúc trước Dương Diệp cùng kia Phượng Lê chiến đấu, các nàng từ đầu thấy được đuôi. Các nàng không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên thực sự chém giết tôn giả cảnh cường giả. Còn có, Dương Diệp dĩ nhiên có lưỡng trùng thiên địa linh vật, còn có, Dương Diệp dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Nhưng mà vẫn chưa xong, là tối trọng yếu là Dương Diệp dĩ nhiên phát hiện các nàng. Không phải là các nàng tự phụ, các nàng ẩn nấp khí tức, coi như là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả cũng không thể phát hiện, mà Dương Diệp cũng phát hiện các nàng tung tích. Phải biết rằng, Dương Diệp mới bất quá linh giả cảnh nhất phẩm A, Dương Diệp đương nhiên phát hiện được hai người tung tích, phải biết rằng, trong cơ thể hắn thế nhưng có một cái hoàng giả cảnh bạch long. Đối phương mặc dù không cách nào đi ra giúp hắn đối địch, thế nhưng phương viên 10 dặm trong phạm vi, một con muỗi cũng đừng nghĩ giấu giếm được kia. Đương nhiên, lấy bạch long thực lực, xa không ngừng hơn thế, chỉ là kia không thể bại lộ quá nhiều hơi thở của mình, dù sao ở đây còn thuộc về cổ chiến trường trong phạm vi. Không thì, tâm niệm vừa động, nó thần thức có thể bao trùm ở nửa nam vực. Hai vị đi mà quay lại, thế nhưng có việc, đối với hai nàng, hắn chưa từng có nhiều ác ý, chỉ là có chút bất mãn đối phương mà thôi. Sự thực chứng minh, hắn không có đối với phương, vẫn như cũ có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả. Chúng ta xem nhẹ hai người các ngươi, Tiểu Hồng trầm giọng nói, không hổ là kiếm hoàng vũ thần. Lại có thể lấy linh giả cảnh thực lực chém giết tôn giả cảnh. Chỉ là, các ngươi biết được các ngươi thật có thể đủ trở lại nam vực. Lúc trước nữ nhân kia ít nói một điểm, phía trước ngoại trừ có một gã thực lực cường hãn tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả bên ngoài, còn có ba gã linh giả cảnh đỉnh cường giả cùng hơn 100 danh vương giả cảnh đỉnh huyền giả. Không từ mà biệt, liền tên kia tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả là có thể cho các ngươi toàn quân bị diệt. Người nói cái này có ý định nghĩa, Dương Diệp mang kiếm thu vào, nhạt thanh đạo, dù sao cũng các ngươi đều sẽ không xuất thủ, không phải sao? Cho nên, hai vị nếu là không chuyện khác, liền mời trở về đi. Về phần bọn ta an nguy, cũng không nhọc đến nhị vị quan tâm. Tiểu Hồng nhướng mày, trong mắt lóe lên lướt một cái không hài lòng, thầm nghĩ cái này Dương Diệp thật là không thức thời. Nếu như có thể đi trở về, nàng đương nhiên sẽ lập tức trở về đi. Chỉ là cứ như vậy trở lại, nhất định sẽ bị nhà mình phu nhân trách phạt, không thì, nàng mới sẽ không tới đây lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng đã phóng thấp thái độ, nhưng mà người trước mắt này nhưng vẫn là muốn đuổi các nàng đi. Thật cho là các nàng cần phải đợi ở chỗ này xin hắn làm cho các nàng tới bảo hộ hắn sao? Không phải chúng ta không giúp ngươi giết người. Lúc này, kia rất ít nói chuyện Tiểu Thanh đột nhiên nhẹ giọng nói. Chỉ là sư phụ nói qua, trừ ngươi ra có nguy hiểm tánh mạng bên ngoài, chúng ta không thể chủ động giúp cho ngươi. Sư phụ rất nghiêm nghị, ta cùng với tỷ tỷ không dám vi phạm lời của nàng, không thì, chúng ta sẽ phải chịu rất nghiêm nghị trừng phạt. Tiểu Thanh cùng kia Tiểu Hồng tính cách tuyệt nhiên bất đồng, Tiểu Hồng có chút cố chấp, cậy mạnh. Mà cái này Tiểu Thanh tính tình thì tương phản, có chút nhu nhu nhược nhược, ngay cả nói chuyện cũng là nhỏ giọng mảnh khí. Ta không cần các ngươi bảo hộ, Dương Diệp đạo, các ngươi trở về thì nói là ta cho các ngươi trở về. Có hai cái tôn giả cảnh sát thủ bảo hộ, cái này đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là, hắn thực sự không thích cái này gọi là Tiểu Hồng nữ tử. Hơn nữa đối phương còn không vì hắn sử dụng, ở chỗ này, sẽ chỉ làm song phương cũng không thoải mái. Đối với chúng ta trở lại, nhất định sẽ bị phu nhân trừng phạt. Tiểu Thanh thanh âm có chút nóng nảy. Vậy các ngươi đã giúp ta giết người, Dương Diệp tâm trung vui vẻ, nếu quả thật là như cái này Tiểu Thanh theo như lời, kia hai nàng này nhất định là không dám cứ như vậy trở về, Cứ như vậy, hắn có thể lợi dụng một chút điểm ấy tới cùng đối phương đàm phán. Thế nhưng, Tiểu Thanh còn muốn nói điều gì, nhưng mà Dương Diệp cũng cắt đứt nàng muốn nói. Không có gì thế nhưng, các ngươi muốn chọn theo ta, vậy giúp ta giết người, nếu như không giúp, vậy trở về đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể mạnh mẽ theo ta, chỉ là đến lúc đó đừng trách ta đi các ngươi phu nhân chỗ đó cáo các ngươi chẳng. Phải biết rằng, ta với người môn An gia có thể là có thêm sinh ý qua lại, các ngươi vậy cũng thấy ta những huynh đệ kia trang bị á. Đó chính là người môn phu nhân bán cho ta, cho nên, ta với người môn phu nhân quan hệ giữa, có thể là phi thường tốt, không thì, nàng cũng sẽ không cho các ngươi tới theo ta, đúng không? Nói xong lời nói này, Dương Diệp đều có chút bội phục mình. Hắn hiện tại, nói dối cơ nhiên có thể làm được mặt không đỏ không thở mạnh. Dương Diệp nói, hai nàng còn là tin, không chỉ có hai nàng, chính là kia An Nam Tĩnh đều tin. Không có nó, bởi vì nếu như không phải là Dương Diệp cùng An gia có sinh ý qua lại, An Bích như làm sao có thể cho Dương Diệp nhiều như vậy thiên cấp trang bị? Làm sao có thể phái hai gã tôn giả cảnh sát thủ đi theo? Chỉ là An Nam Tĩnh nghi ngờ là, Dương Diệp đến cùng đối phương làm giao dịch gì, dĩ nhiên khiến thành Nam An gia nỗ lực lớn như vậy đại giới. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng An Nam Tĩnh cũng chẳng bao giờ hỏi qua, đối với nàng mà nói, việc này chỉ là có điểm hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng còn chưa tới để cho nàng có hứng thú giải trình độ. Hai nàng trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, làm cho các nàng nghe lệnh một cái linh giả cảnh huyền giả, các nàng tự nhiên là không muốn. Chỉ là trước mắt cái này kiếm hoàng đi sự cực đoan, mà lại quả quyết tàn nhẫn, nếu như không án hắn theo như lời. Đừng nói đi về phía An phu nhân cáo các nàng tỉ muội hai người chẳng, một cái làm không tốt, hắn nâng kiếm giết người cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là trước đây, nàng hai tỉ muội tự nhiên không hãi sợ cái này kiếm hoàng Dương Diệp, thế nhưng hiện tại, các nàng phải kiêng kỵ. Dương Diệp cùng cái này An Nam Tĩnh đều có chém giết tôn giả cảnh thực lực, mà lại bốn phía còn có một hơn trăm danh sát thủ, không chỉ có như vậy. Các nàng ẩn nấp thân pháp tại đây Dương Diệp trước mặt căn bản là không dùng được. Hai nàng là càng nghĩ càng kinh hãi, bởi vì nếu như Dương Diệp cố tình lưu nàng lại môn hai người, nỗ lực nhất định giá cao dưới tình huống, thật là có khả năng. Như vậy làm sao, Dương Diệp trên tay đột nhiên nhiều 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, đạo. Các ngươi giúp ta giết một người, có thể thu được 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, làm sao? Hắn cũng không muốn cùng trước mắt hai người này triệt để xé rách ra mặt, dù sao đại gia trong lúc đó không có gì thâm cừu đại hận, nếu như có thể, đại gia hợp tác là tốt nhất. Quả thật, nhìn thấy Dương Diệp trong tay cực phẩm năng lượng thạch, hai nàng ánh mắt nhất thời sáng ngời, cực phẩm năng lượng thạch A, tính là đối với các nàng mà nói, đều coi như là vật chân quý. Dù sao lấy các nàng thực lực bây giờ, thông thường năng lượng thạch căn bản không cách nào cung ứng các nàng huyền khí cần. Chỉ cực phẩm năng lượng thạch cùng siêu phẩm năng lượng thạch có thể thỏa mãn các nàng. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung vui vẻ, thầm nghĩ hấp dẫn, cũng không nét mực, tiện tay ném đi, 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch bay đến hai nàng trước mặt, đạo. Giết một cái vương giả cảnh huyền giả, 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, giết một cái linh giả cảnh, 30 miếng cực phẩm năng lượng thạch, giết một gã tôn giả cảnh cường giả, 50 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Ngoại ra ngũ trương cực phẩm thần hành phù, làm sao? Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất là cái gì? Là năng lượng thạch cùng tiền, tại tiểu vòng xoáy nổi, có chừng hơn 3 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, một quả siêu phẩm năng lượng thạch có thể đổi 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch, nói cách khác, hắn hiện tại có hơn 300 vạn cực phẩm năng lượng thạch đầu. Tiểu Thanh đang chuẩn bị đáp ứng, kia Tiểu Hồng cũng đạo. Giết một gã tôn giả cảnh cường giả, 80 miếng. Tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên, 150 miếng. Không phải là ta cố ý xảo trá ngươi, tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả. Bọn họ đối không gian thần thông có càng sâu tầng thứ giải cùng nắm giữ. Đồng thời có thể ngắn ngủi thi triển không gian Nazi, muốn ám sát bọn họ, rất khó. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói. Có thể, cực phẩm năng lượng thạch với hắn mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng hai vị tôn giả sát thủ đối mà nói có thể cũng có chút trọng yếu. Về phần đối phương câu kia không phải cố ý xảo trá hắn coi như không nghe được. 80 miếng cực phẩm năng lượng thạch, tại Nam Vực, chỉ ít có thể thỉnh 4 cái tôn giả cảnh sát thủ. chỉ là chất lượng thượng sợ rằng không bằng hai vị này. Mặc kệ thế nào, những thứ này đều là việc nhỏ, hắn cũng lười đi cùng đối phương cò kè mặc cả. Nghe được Dương Diệp đáp ứng, hai nàng nhất thời vui vẻ, các nàng mặc dù là ăn ra bồi dưỡng sát thủ, mà lại mỗi tháng có cố định tu luyện tài nguyên, thế nhưng kia cũng không nhiều, mượn cực phẩm năng lượng thạch mà nói, các nàng mỗi tháng cũng bất quá 10 miếng mà thôi. Mà cái này 10 miếng, căn bản không đủ các nàng tu luyện, cho nên bọn họ bình thường biết ra ngoài nhận một ít nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là những nhiệm vụ kia lợi nhuận so sánh với Dương Diệp mở thù lao, có thể nói là khác nhau trời vực. Tiểu Hồng do dự một chút, sau đó nói, ta còn có một chút bằng hữu, nếu như ngươi tiền tài cũng đủ, đồng thời cần, ta có thể cho các nàng tới. Dương Diệp sửng sốt, sau đó trong lòng là mừng rỡ, đạo. Các nàng đều là cảnh giới gì? Đều là tôn giả cảnh. Tiểu Hồng đạo, có bao nhiêu người? Phòng chừng có hơn 20 người. Tới, làm cho các nàng toàn bộ tới. Dương Diệp không thể bình tĩnh, 20 danh tôn giả cảnh sát thủ a, lão thiên, đây là khái niệm gì? Trước đây có người nói tiền là vạn năng, hắn có chút không tin, hiện tại, hắn tin. Chỉ cần nhiều tiền, cao thủ gì thỉnh không được. Chỉ là, Tiểu Hồng nhìn Dương Diệp liếc mắt, có chút do dự dự, làm như muốn nói cái gì. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh liền hiểu ý của đối phương, lập tức nói. Thấy huynh đệ ta mặc trên người những trang bị kia không? Kia nhất kiện trang bị giá trị nhiều ít, các ngươi hẳn là rõ ràng a. Còn có, nếu như ta không có tiền, các ngươi phu nhân sẽ theo ta hợp tác sao? Cho nên, đừng lo lắng vấn đề tiền, làm cho các nàng đều nhanh lên tới đây cho ta. Ừ, các ngươi cũng không cần đi trở về, ta cho các ngươi cực phẩm truyền âm phù, các ngươi hiện tại liền thông chi các nàng đến đây đi. Nói, Dương Diệp lấy ra mấy chương cực phẩm truyền âm phù đổ cho hai nàng. Nghe được Dương Diệp nói, hai nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, lập tức cũng không đang do dự, lập tức vận dụng truyền âm phù, thông chi tại cổ vực thành sát thủ. Ngươi rất có tiền, lúc này, một bên một mực trầm mặc An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp sửng sốt, không biết đối phương vì sao hỏi như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức cười ha ha. Cũng không là rất có tiền, dù sao cũng cứ như vậy, a ha ha. An Nam Tĩnh trầm ngâm hạ, đạo, ta An gia có tôn giả cảnh 26 danh, trong đó tôn giả cảnh tam phẩm có 4 gã, tôn giả kính lục phẩm 1 gã, còn lại phần lớn đều là tôn giả kính nhất phẩm tới 2 phẩm, nếu như ngươi cực phẩm năng lượng thạch quá nhiều. Quá nhiều, quá nhiều, Dương Diệp cắt đứt An Nam Tĩnh nói, có chút kích động nói. Để cho bọn họ toàn bộ tới, ừ, tính là bọn họ không giết người. Một ngày ta cũng mỗi người cho bọn hắn cung cấp tam miếng cực phẩm năng lượng thạch. Hai người các ngươi tỉ muội đừng xem, các ngươi cùng bọn chúng một dạng, từ giờ trở đi, liền coi như các ngươi không giết người, ta cũng mỗi ngày cho các ngươi cung cấp tam miếng cực phẩm năng lượng thạch. Đương nhiên, có một cái điều kiện, đó chính là trong lúc này, các ngươi phải nghe ta mệnh lệnh. Đương nhiên, là các ngươi phạm vi năng lực nổi, ta sẽ không để cho các ngươi đi ám sát hoàng gia cảnh. Có thể. Tiểu Hồng xuất đáp ứng trước, lần này thật là phát tài. An Nam Tĩnh gật đầu, biểu kỳ tán thành, làm như nghĩ tới điều gì, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Trước MK9LWK cho ta 80 miếng cực phẩm năng lực thạch. Vì sao, Dương Diệp không giải thích được, ta mới vừa giết một gã tôn giả cảnh. Dương Diệp, cách chương.